Nụ hôn của Casanova, chương 81, góc truyện audio.com. Một buổi sáng nữa lại đến vụ điều tra bí ẩn vẫn chưa có gì tiến triển, kết vẫn là cộng sự của tôi trong việc truy bắt tội phạm. Đó là sự lựa chọn của cô, nhưng tôi chấp thuận. Cô biết về Casanova nhiều hơn tất cả chúng tôi gộp lại. Cô và tôi đã theo dõi căn nhà to đẹp của sách từ rừng thông dày đặc hình tam giác cách xa đường đồi Old Chapel. Chúng tôi đã nhìn thấy Wick sách một lần vào buổi sáng hôm đó. Ngày may mắn của chúng tôi, gã quái vật dậy từ sớm tinh mơ, hắn cao ráo, vẻ ngoài đạo mạo kiểu giáo sư với mái tóc vàng cắt chải ngược ra sau và cặp kính gọng sừng. Trông hắn có vẻ rất khỏe mạnh, vào khoảng 7 giờ, hắn thận trọng bước ra ngoài sân lấy tờ báo Durham. Dòng tít lớn, vụ Casanova vẫn đang được điều tra, với những biên tập viên của tờ báo địa phương không biết gì về vụ án, không có manh mối thì có thể hiểu được mức độ chính xác của những từ ngữ mà họ viết ra là gì rồi. Sách liếc nhìn trang nhất rồi hờ hững kẹp tờ báo dưới cánh tay. Hôm nay không có gì làm hắn quan tâm, một ngày chán nản với vụ điều tra kẻ giết người hàng loạt. Khoảng gần 8 giờ, hắn cùng hai đứa con ra ngoài. Hắn cười tâu toét với bọn trẻ, người cha tốt chuẩn bị chờ chúng đến trường. Bộ quần áo mà hai đứa trẻ đang mặc trông như được trưng bày trong tủ kính của Gap for Kids và Esprit. Chúng giống những con búp bê nhỏ nhắn đáng yêu, FBI sẽ theo sách và các con hắn đến trường. Không phải là hơi khác thường sao, Alex, hai mũi giám sát cùng một đối tượng như thế này. Kết hỏi tôi, cô là người ưa phân tích và không bao giờ ngừng phân tích mọi khía cạnh. Cô cũng bị ám ảnh về vụ này giống như tôi. Sáng hôm đó, cô ăn mặc giản dị như thường lệ. Quần jean rẻ tiền, chiếc áo phông màu xanh hải quân, giày thể thao. Nhưng dù thế nào thì vẻ đẹp của cô vẫn tỏa sáng. Cô không thể giấu đi điều đó. Công việc điều tra những kẻ giết người hàng loạt gần như luôn khác thường. Nhưng quả thật tên này kỳ quái hơn phần lớn bọn chúng. Tôi thừa nhận, tôi lại nói về góc độ song sinh. Hai tên đàn ông này gắn chặt lấy nhau vì chúng không có ai để nói chuyện, để chia sẻ. Không ai hiểu chúng, cho đến khi chúng gặp nhau. Rồi nảy sinh mối liên kết mạnh mẽ giữa hai kẻ giết người. Kết cũng có chị em sinh đôi, nhưng là một mối quan hệ song sinh lành mạnh. Với Casanova và kẻ lịch thiệp thì hoàn toàn ngược lại. Ngay sau khi đưa con đến trường học, Wick sách trở về ngay. Chúng tôi nghe thấy tiếng huýt sáo vui vẻ của hắn khi hắn thong dong trở về ngôi nhà hoàn hảo. Kết và tôi tranh luận về việc hắn dù là tiến sĩ nhưng cũng biết về thuốc men. Vài giờ tiếp theo không có gì xảy ra, không có dấu hiệu của sách hay vợ hắn, bà Casanova đáng yêu. Tầm 11 giờ trưa, Wick sách ra khỏi ngôi nhà trên đồi. Hôm nay hắn nghỉ dậy, theo lịch giảng dạy mà chủ nhiệm Lowell đưa cho tôi thì hắn đã bỏ lớp hướng dẫn vào lúc 10 giờ. Tại sao lại thế? Hắn đang chơi trò chơi hấp dẫn gì vậy? Có hai xe ô tô đỗ trên lối vào hình tròn. Hắn chọn một chiếc Jaguar XJS mui trần màu đỏ, mui xe màu nâu vàng, động cơ 12 xi lanh. Chiếc xe còn lại là Mercedes mui kín, màu đen, không quá xoàng xĩnh với tiền lương của một giáo sư. Hắn phóng ra ngoài chuẩn bị lên đường. Hắn định đến thăm các cô gái của mình sao? Cách chương.